Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, không cho phép mai nở hai mùa. Một gian to như vậy dưới đáy sân bãi, để Diệp Thần nhìn lấy có chút mắt trợn tròn. Ta thao, lớn như vậy, đứng tại lòng đất sân bãi, Diệp Thần không khỏi bảo một cái nói tục. Tống Viện Mị thật xa đứng đấy. Đầy vẻ khinh bỉ nói ra, cái này rất lớn a. Đại, Diệp Thần ánh mắt liếc về phía trước ngực nàng, một mặt cười dâm đãng nói ra. Tống Viện Mị vốn còn muốn đắc ý một chút, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần ánh mắt thời điểm, hắn nói lớn căn bản không phải lòng đất sân bãi, mà là mình, kém một chút bảo tàu, hỗn đàn, người có thể hay không nghiêm túc một chút. Diệp Thần thần tại đang nói rằng, ta nói thì rất nghiêm túc a, vốn là rất lớn. Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ lên, xoay người rời đi, Diệp Thần cũng đi theo ra. Tống lão ở bên ngoài nhìn đến Diệp Thần đi ra về sau, ha ha cười nói, thế nào, nơi này tuyệt đối an toàn, vốn là một cái vứt bỏ kho vũ khí, hiện tại để ngươi trưng dụng đi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa mới cảm giác lòng đất có chút buồn bực. Nguyên lai là kho vũ khí, chắc hẳn an toàn hẳn không phải là vấn đề. Nếu như ngươi ở chỗ này sinh sản dưỡng nhan đan, ta sẽ để binh lính 24 giờ không gián đoạn đứng gác tuần tra. Tống lão nghiêm túc nói, tốt, không có vấn đề. Tống lão có chút xấu hổ hỏi, cái kia nhóm thứ hai dưỡng nhan đan cái gì thời điểm có thể đi ra, chờ ta theo Yến Kinh trở về. Đi, Diệp Thần nghĩ đến chính mình cùng Trần Thiết Ưng ước định. Tăng thêm lão nãi nãi cho mình nhắc nhở. Hắn cảm thấy hiện tại cần phải có nắm chắc chữa cho tốt Trần Thiết Ưng. Chuyện kia không thể trì hoãn. Đã mình đã quyết định lớn mạnh, nhất định phải có một cái cứng rắn hậu trường. Mà Trần Thiết Ưng, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Tống lão sờ mũi một cái, gật gật đầu, cũng tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin vui, thuận tiện mang ta lên đối Trần thủ trưởng chúc phúc. Tốt, ta nhất định đưa đến. Diệp Thần từ tốn nói. Tống lão ánh mắt sáng lên, hắn muốn cũng là câu nói này, nếu như Diệp Thần thật có thể chữa cho tốt Trần Thiết Ưng. Ở trước mặt hắn nâng lên chính mình, đối với Tống gia cũng là một cái ân huệ. Vậy thì cảm ơn, Tống lão nội tâm cảm kích nói ra, mà một bên Tống Viện Mị lại là nhìn lấy khó chịu. Lạnh hừ một tiếng, có cái gì không nổi, ra ra, ngươi làm gì đối với hắn như vậy? Ở trong mắt nàng, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một kẻ lưu manh hỗn đàn. Ra ra mình vậy mà đối với hắn khách khí như vậy. Nhìn hắn bộ dáng giống như rất hưởng thụ. Trước khi đi, ta còn muốn cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, phòng ngừa trong khoảng thời gian này vết thương tái phát. Nói, Diệp Thần chạy Tống Viện Mị phương hướng đi qua. Tống Viện Mị thấy thế, quát to một tiếng, a, nhanh chóng quay người chạy trốn, ngươi không được qua đây. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là đình chỉ cước bộ, bởi vì Tống Viện Mị cái này hổ nữ lại một lần nữa rút súng lục ra. Một mặt phiền muộn, Diệp Thần phàn nàn nói ra, có hay không khoa trương như vậy? Làm sao? Ngươi thương, súng, tùy yên mang theo. Nói nhảm, ta là đặc biệt hành động nhân viên, mang súng là cần phải. Tống Viện Mị câu nói này ngược lại để Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, chính mình cũng là đặc biệt hành động nhân viên đâu. Hôm nào ta cũng làm một cây thương đợi ở trên người. Tiểu Diệp, muốn hay không Viện Mị bồi tiếp ngươi cùng đi? Dạng này hai ngươi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống lão nhìn đến hai người bộ dáng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu như hai người bởi vậy phát sinh điểm quan hệ, có lẽ là chuyện tốt. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Tống Viện Mị nghe được ra ra lời nói, trong lòng khẩn trương, để cho mình bồi tiếp hắn. Đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Diệp Thần ngược lại là phi thường tán thành Tống lão đề nghị, vội vàng nói, Tống lão, ta cảm thấy ngươi cái này thời điểm thật đáng yêu. Cứ như vậy định, ngày mai buổi sáng xuất phát. Ngươi, Tống Phiện Mị còn muốn nói điều gì? Lại bị Tống lão đánh gãy nói ra. Ngươi nhiệm vụ là bảo vệ Diệp thần an toàn. Khác suy nghĩ nhiều. Nói xong lão nhân ra ông ta trực tiếp chuyển tiến trong xe rời khỏi. Lưu lại Tống Viện Mị một người ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, cái này người là mình ông nội sao? Đi thôi, đứng ngốc ở đó làm gì? Diệp thần đi đến chính mình xe Hammer bên cạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Tống Viện Mị chừng lấy hai cái ngập nước hai mắt, hung hăng đến trắng Diệp thần liếc một chút, xem ra ngươi là dự định chính mình đi trở về đi. Vậy được rồi, ta cái này người không thích ép buộc người khác. Vậy ta liền đi trước a, ngày mai gặp. Nói, Diệp thần chuyển tiến trong xe, tăng tốc chân ga thoát ra ngoài. Tống Viện Mị không nghĩ tới cái này hỗn đản thật đem chính mình vứt ở chỗ này. Hung hăng dậm chân một cái lớn tiếng mắng. Hỗn đản, ai ngờ nàng thanh âm còn không rơi xuống. To như vậy Hammer cấp tốc đổ về đến. Diệp thần dao động lái xe cửa sổ một mặt đùa cười hỏi. Lên xe a, khác thể hiện, Tống Viện Mị lần này không có phân cao thấp. Ngoan ngoãn lên xe, Diệp thần trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái nhà đầu này so trước kia nghe lời không ít đây. Ngươi đoán ra ra ngươi có phải hay không có ý để ngươi tiếp cận ta. Để cho ta nhanh một chút xuống tay với ngươi. Diệp thần lái xe hơi. Hỏi. Nói bậy, gia gia của ta làm sao có thể làm như vậy? Tống Viện Mị cự tuyệt nói ra. Thế nhưng là nội tâm của nàng cũng vô cùng hoài nghi gia gia cách làm. Diệp thần cười nói, thực theo ta cũng không có cái gì không tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, Diệp thần một cái tay nắm ở dưới cằm, phảng phất là nói một mình nói. Ta cái kia cái gì thời điểm đem ngươi thu đâu? Hỗn đản! Lão nương nhất thương băng ngươi. Tống Viện Mị trong lòng nổi giận trực tiếp rút súng ngắn chỉ. Diệp thần quát, tê liệt, cái này cô nàng động một chút lại cầm lấy súng lục. Quá mẹ hắn quá phận. Diệp thần một cái tay tiếp tục tay lái, một cái tay quất ra ngân châm, xoát một chút đặt ở đồng hồ đo phía trên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là tải cầm súng chỉ lấy ta, ta tuyệt đối sẽ lột sạch quần áo ngươi, theo trên xe cho ngươi đạp xuống đi. Ngươi dám? Tống Viện Mị quát, CKIT, T, T. Diệp thần, một chân phanh lại, đem xe dừng lại, xe quán tính, để Tống Viện Mị thân thể nghiêng về phía trước. Diệp thần thuận thế đoạt lấy tay nàng thương, súng, còn tại ghế sau phía trên. Một cây ngân châm tinh chuẩn đâm vào Tống Viện Mị phần gáy. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tống Viện Mị mắt trợn tròn. Chính mình vậy mà lại bị Diệp thần chế phục lập tức năn nỉ nói ra. Ngươi thắng, ta về sau sẽ không? Nàng sợ Diệp thần thực sẽ đem chính mình y phục đào. Tuy nhiên không đến mức ném xe. Thế nhưng là tiểu tử này tay cũng không già thực. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị tiến một bước động tác thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại vang. Diệp thần trong lòng thầm mắng, đây cũng là người nào? Nhìn cũng chưa từng nhìn số điện thoại, tiện tay nhận có chút bực bội hỏi, người nào? Đầu bên kia điện thoại nghe được loại giọng nói này rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó u oán nói ra, ai u, tốt đệ đệ, đây là muốn trở mặt không quen biết sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ làm không tốt sao? Ống nghe thanh âm phi thường lớn. Một bên Tống Viện Mị giật mình nhìn lấy Diệp thần. Thầm mắng tên sắc lang này khắp nơi câu dẫn người. Diệp thần hơi đỏ mặt. Thầm mắng cái yêu tinh này làm sao thời gian này điện thoại tới. Trước mặt Tống Viện Mị biểu lộ đã nói với chính mình. Thật vất vả thu thập nha đầu. Chỉ sợ lập tức liền muốn bạo phát. Quả nhiên, Tống Viện Mị lập tức mắng. Người tên lưu manh này, ai u, xem ra tỷ tỷ là hỏng đệ đệ chuyện tốt. Khó trách ngữ khí cổ quái như vậy. Tính toán, vậy tỷ tỷ cho ngươi 20 phút, có đủ hay không? Không cho phép mai nở hai mùa a. Không phải vậy tỷ tỷ hội ăn dấm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.